và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, đệ 45 chương, uy người khác uống thuốc. Tô Tử Mặc cũng không phải chuyên nghiệp, hắn trước kia thử qua uy trong nhà dưỡng quá tiểu cầu ăn canxi. Kết quả tiểu cầu cắn chặt khớp hàm một chút đều không thả lỏng. Lập tức khiến cho Tô Tử Mặc thúc thủ vô thố. Nhưng đối với Lưu Húc tới nói, này tựa hồ cũng không phải cái gì phiền toái sự tình. Hắn chỉ là vươn tay ở rắn độc liều mạng gầm rú thời điểm, răng rắc một chút bẻ cởi rắn độc cằm. Đem kia viên màu trắng bao con nhộng ném vào hắn miệng lúc sau. Lại từ trên bàn cơm vật tư cầm một lọ dùng để uống thủy. Vặn khai cái nắp liền hướng tới rắn độc miệng mãnh rót. Ngay từ đầu rắn độc còn như thế nào cũng không chịu nuốt. Tùy ý thủy từ trong miệng tràn ra, bất quá ngay sau đó, Lưu Húc lại đối với hắn thân thể mổ một chỗ tấc kính một kích. Giây tiếp theo rắn độc ngay cả thủy mang thuốc ngủ cùng nhau nuốt vào bụng. Chờ Lưu Húc đem rắn độc hàm dưới phục hồi như cũ lúc sau. Rắn độc nguyên bản muốn thừa dịp thuốc ngủ còn không có có hiệu lực chạy nhanh đem dược nhổ ra. Nhưng nôn khan hồi lâu cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Chỉ có thể hung tợn mà nhìn Tô Tử Mặc cùng mặt khác rèn luyện giả. Nói, đừng đem thông quan tưởng như vậy nhẹ nhàng. Các ngươi ở ta trên người lãng phí nhiều như vậy thời gian. Cuối cùng còn không phải không có tìm được một đường sinh cơ. Ha ha ha ha, ta sẽ rất vui lòng tại hạ một lần ác mộng thế giới cùng các ngươi gặp mặt. Còn có ngươi, ta sẽ tìm được ngươi, rắn độc phẫn nộ đến phiếm hồng đôi mắt. Cắt cao nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc phương hướng, sau đó đem nô lệ ấn ký, là khắc vào ngươi cánh tay thượng. Ngô, rắn độc nói xong không bao lâu, cả người thật giống như uống lên vài đàn cao độ dày rượu giống nhau. Ngồi ở ghế trên lảo đảo lắc lư lên, chẳng được bao lâu, rắn độc liền như vậy lấy đôi tay bị khảo ở sau người tư thế. Đầu một rũ liền hôn mê qua đi, hắn ăn thuốc ngủ. Có thể hay không một lát liền tỉnh lại. Bạch Mạn thoạt nhìn có chút lo lắng dược hiệu vấn đề. Nhưng Tô Tử Mặc lại biết kia căn bản là không phải cái gì bình thường thuốc ngủ. Thân là quỷ khí người sở hữu rắn độc cũng nên rõ ràng kia viên thuốc ngủ sẽ làm hắn ngủ say thời. Gian rất lâu, thậm chí còn có thể ngăn cản lệ quỷ xâm nhập. Mặc kệ thế nào. Chúng ta vẫn là phải nhanh một chút tìm được về một đường sinh cơ manh mối, Tô Tử Mặc nói. Lại nhìn về phía chung quanh mặt khác rèn luyện giả, đại gia cùng nhau suy nghĩ một chút, trừ bỏ người bệnh cùng hạ nhân chi gian chuyện xưa ở ngoài. Ta còn nắm giữ cái gì không cẩn thận bị xem nhẹ manh mối. Cái gì đều có thể, đương Tô Tử Mặc cùng Đỗ Hâm đối diện thượng thời điểm. Cái kia nguyên bản luôn là dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn hắn đại nam sinh. Lại nhanh chóng mà tránh đi tầm mắt, có lẽ là bởi vì phía trước rắn độc hướng hắn đưa ra cái kia nô lệ ấn ký kiến nghị thời điểm. Hắn thực sự thật do dự một đoạn thời gian quan hệ. Hắn cùng Tô Tử Mặc chi gian khoảng cách chỉ sợ đã trở nên so trước kia càng thêm xa xôi. Càng thêm khó có thể kéo gần. Kỳ thật, vừa mới tiến vào này ác mộng thế giới thời điểm, ta liền nhắc tới quá một việc, không biết đối nhiệm vụ lần này hay không hữu dụng, bên kia kẻ điên đột nhiên giơ lên tay ý bảo. Sự tình gì, Tô Tử Mặc suy tư một chút, lại phát hiện chính mình đối này cũng không có ký ức. Này thuyết minh kẻ điên lúc ấy nhắc tới thời điểm, ngay cả hắn cũng không có để ý, còn nhớ rõ kia khối che gương bố sao. Kẻ điên nhìn nhìn bên kia bị che đến phi thường kín mít gương. Sau đó mới nói, kia nguyên bản là phô ở trên bàn cơm khăn trải bàn. Hơn nữa chúng ta vừa tới đến đại sảnh thời điểm trên bàn còn bày rất nhiều bàn ăn cùng bộ đồ ăn. Thậm chí giá cắm nến, ven bày bàn ăn không có động quá, mà cái bàn trung gian rất nhiều bàn ăn thượng đều bày sớm đã thối giữa đồ ăn, hình như là... Nhưng bởi vì cái kia rắn độc thực mau liền đem trên bàn đồ vật rửa sạch không còn. Ta hiện tại đều cơ hồ quên hết chuyện này, bác sĩ Kim cũng hồi ức lên. Mà đứng ở bác sĩ Kim bên người Bạch Mạn, Một sửa vừa tới đến thế giới này khi đơn giản rõ ràng lưu loát. Ngược lại vẻ mặt lo lắng sốt ruột mà nhìn chằm chằm đang ở trong lúc hôn mê rắn độc không ngừng xem. Như là lo lắng hắn giây tiếp theo lại tỉnh táo lại sau đó trộm tránh thoát kia phó bình thường cong. Tay giống nhau, lúc ấy ta liền nói quá. Từ kia trương bàn ăn bày biện tới xem. Trong đại sảnh tựa hồ đang ở chuẩn bị một hồi yến hội, kẻ điên nói lại chính mình lắc lắc đầu. Nhưng sau lại chúng ta biết đến tin tức càng ngày càng nhiều. Ta cũng cảm thấy này đàn quản gia cùng hạ nhân sẽ không vì lầu hai lão nhân riêng chuẩn bị yến hội. Cho dù có yến hội cũng chỉ là một đám hỗn đàn tự tiêu khiển mà thôi. Cho nên không có quá để ý, bất quá ngươi nói bất luận cái gì manh mối đều phải. Cho nên, yến hội, Tô Tử Mặc lặp lại nhắc mãi một chút cái này từ. Sau đó như suy tư gì mà nói. Kỳ thật ở trải qua lần này ác mộng thế giới thời điểm. Ta tổng cảm thấy nó như là một cái bị thiết kế tốt sấm quan trò chơi. Chúng ta ở mỗi cái hạ nhân trong phòng nhìn đến đồ vật. Cùng với lầu ba các trong phòng bày đồ vật đều trở thành chúng ta hiểu biết sự tình trải qua manh. Mối, nếu chúng ta như vậy tưởng nói, trong đại sảnh yến hội khả năng cũng không phải một hồi vô dụng tự tiêu khiển, giả thiết đây là một hồi vì lão nhân chuẩn bị yến hội, kia bọn họ đều đã đem lão nhân hoàn toàn giam cầm ở. Vì cái gì còn muốn hảo tâm chuẩn bị yến hội, Tô Tử Mặc không cấm lâm vào suy tư. Ngươi là nói, chúng ta thông qua một cái cũng không đáng tin cậy phỏng đoán tới tìm kiếm manh mối. Bác sĩ Kim lúc này lại sinh ra khác nhau. Tô Tử Mặc, cái này biệt thự quản gia từ lão nhân trong tay lừa đi rồi mấy trăm vạn tài sản. Này ở lúc ấy khả năng ý nghĩa mấy ngàn vạn thậm chí càng nhiều. Này đàn nếm đủ rồi ngon ngọt hỗn đàn khai mấy trăm chàng yến hội tới cuồng hoan đều chẳng có gì. Lạ không, kẻ điên lại lắc lắc đầu. Tuy rằng ngay lúc đó trên bàn cơm bãi đầy bàn ăn. Nhưng đặt ở ven dùng để cùng ăn bộ đồ ăn lại chỉ có bốn bộ. Chủ vị một bộ, một bên hai bộ, một khác sườn một bộ. Bọn họ chuẩn bị chính là bốn người yến hội. Nhưng là trên bàn đồ ăn phong phú trình độ lại là 20 cá nhân đều ăn không hết. Cho nên ta mới xác định là một hồi yến hội, bốn người tham gia yến hội. Quản gia bọn họ hơn nữa gia đình bác sĩ ước chừng có 10 cái. Biệt thự chủ nhân một nhà ba người hơn nữa lão nhân tổng cộng liền 4 người, Tô Tử Mặc không? Chờ bác sĩ Kim nói xong, ngay lập tức suy tư, này nhất định là một hồi trọng yếu phi thường yến hội. Quan trọng đến ngày thường không bước vào này đống biệt thự một nhà ba người cũng cần thiết tham dự. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Sợ hãi sự tình bại lộ quản gia một đám người liền tính người mang cự khoản. Vì không thành vì tội phạm cũng cần thiết ở một nhà ba người trước mặt ngụy trang thành bình thường. Hạ nhân, hảo hảo mà chuẩn bị lúc này đầy yến hội, thậm chí làm lão nhân, cũng tham dự lần này yến hội. Chính là bọn họ không lo lắng lão nhân đem hết thảy sự tình đều nói ra sao. Liền tính ở yến hội hôm nay dỡ bỏ lầu hai phong tỏa. Lão nhân chẳng lẽ sẽ không thừa dịp cơ hội này đem hết thảy đều nói ra sao? Tô Tử Mặc nói, lại phát hiện vấn đề, sở hữu vấn đề tựa hồ đều tập trung ở lão nhân trên người. Luôn có một cái khảm mại bất quá, suy nghĩ một lát không có kết quả sao? Tô Tử Mặc dứt khoát đem vấn đề này phiết đến một bên. Lại bắt đầu lâm vào một cái khác suy tư. Đến tột cùng cái gì yến hội như vậy quan trọng, nếu là người một nhà cùng nhau tham gia yến hội nói. Hẳn là cùng một ít ngày hội hoặc là đặc thù ngày có quan hệ. Ngày, ta giống như ở địa phương nào gặp qua nào đó đặc thù ngày. Quản gia sổ sách sao? Không đúng, cái kia nhật tử không đối. Cho dù là máy tính, sửa sang lại một ít số liệu cũng yêu cầu thời gian. Cho nên trong lúc nhất thời không có tìm được mấu chốt chìa khóa Tô Tử Mặc ngẩng đầu hỏi mặt khác. Rèn luyện giả, ta cảm thấy lần này yến hội hẳn là cùng nào đó đặc thù nhật tử có quan hệ. Tỉ như ngày hội linh tinh, các ngươi phía trước có hay không ở cái khác trong phòng phát hiện lịch ngày linh tinh đồ vật. quản gia phòng có một cái, Phương Tần lão gia tử nói. Trực tiếp khỏe mạnh mà bước chân, không một lát liền từ quản gia trong phòng tìm ra một cái dơ hề hề lịch treo tường. Lịch treo tường bị xé rớt 4 trang. Hơn nữa này chương tháng 5 phân lịch tháng thượng họa một vòng tròn, là tháng 5 15. Ngày, Tô Tử Mặc ngữ khí thập phần khẳng định. Không sai, Phương Tần lão gia tử giật mình. Xác thật là 15 ngày, ánh mắt mọi người lập tức tập trung ở Tô Tử Mặc trên người. Rốt cuộc phía trước kia thiên lời cuối sách là ta ở đọc. Các ngươi khả năng đều không có chú ý tới cái này việc nhỏ, Tô Tử Mặc nhìn lịch treo tường thượng. Cái kia bị nùng mặc phác họa con số, 15. Đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt. Tháng 5 15 ngày là vị kia lão nhân cháu gái Bạch Phinh Đình sinh nhật, ta đã sớm nên. Nghĩ đến, Tô Tử Mặc vỗ chính mình cái trán, sau đó gỡ xuống cõng ba lô. Từ bên trong lấy ra hắn vừa mới đi vào thế giới này thời điểm liền ở lầu 3 phòng ngủ chính trong. Ngăn tủ phát hiện kia hai kiện đồ vật. Ác mộng bài bột củ sen sắc Âu phục, vô tinh cấp, miêu tả, mặc vào nó, ngươi chính là ta tiểu công chúa. Ác mộng bài gấu tết đi, vô tinh cấp, miêu tả, tốt nhất vẫn là đừng cho hài tử cùng món đồ chơi ở ban đêm trong phòng một chỗ. Nói giỡn, đây là ta phía trước ở phòng ngủ chính phát hiện thời điểm bọn họ đều bị đặt ở rách nát hộp. Bên ngoài còn cột lấy rách nát dây lưng. Hiện tại nghĩ đến hẳn là dùng để trang quà sinh nhật lễ vật hộp cùng lụa mang, Tô Tử Mặc ôm cái. Kia đại gấu tết đi thời điểm, người ở bên ngoài xem ra có một loại mặc danh hài hòa cảm. Cái này trong đại sảnh đang ở chuẩn bị yến hội, hẳn là chính là lão nhân cháu gái sinh nhật yến hội. Cả nhà ước định hảo tại đây đống biệt thự ăn sinh nhật, thật bội phục ngươi thế nhưng có thể đem. Lớn như vậy đồ vật giấu ở trong bao, Tề Tiểu Mẫn nhịn không được che mặt. Không chỉ là sinh nhật yến hội, kẻ điên đột nhiên mở miệng nói. Vẫn là không có hoàn thành sinh nhật yến hội, rốt cuộc những cái đó bộ đồ ăn bày biện hoàn toàn không có động quá. Thuyết minh lần này yến hội còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Chúng ta thân ở không chỉ có là một đống vứt đi biệt thự. Vẫn là một hồi không có thể hoàn thành sinh nhật yến hội. Ngoặc kép, phanh, kẻ điên vừa dứt lời. Đại sảnh phía trên lầu 2 lại lần nữa truyền đến một tiếng vang lớn. Sau đó lại một trận quen thuộc gió lạnh thổi qua. Trong đại sảnh sở hữu ngọn nến đều bị nháy mắt gợi lên. Toàn bộ đại sảnh thật giống như phía trước giống nhau đột nhiên tối sầm xuống dưới. Tô Tử Mặc lập tức nhìn quanh bốn phía. Phát hiện hắn trong bóng đêm chỉ có thể mơ hồ thấy chung quanh mỗi người bóng dáng. Hơn nữa này đó bóng dáng thoạt nhìn đều cùng mỗi cái rèn luyện giả có chút không giống nhau. Tỷ như nói Phương Tần lão gia tử vừa rồi đem lịch treo tường giao cho Tô Tử Mặc lúc sau. Liền vẫn luôn đều đứng ở Tô Tử Mặc bên người. Nhưng Tô Tử Mặc quay đầu nhìn lên lại không có nhìn đến vị kia thon gầy lão nhân. Ngược lại thấy được một cái rất cao hơn nữa phi thường mập mạp thân ảnh. Cùng sở hữu Tô Tử Mặc nhận thức rèn luyện giả đều không giống nhau. A, ngô ngô ngô, a, lại là liên tiếp ý nghĩa không rõ thanh âm ở cửa thang lầu phương hướng vang lên. Tô Tử Mặc bọn họ theo thanh âm nhìn lại, liền nhìn đến cửa thang lầu vị trí nhiều một cái ngồi ở trên xe lăn thân ảnh. Phanh, phanh, phanh. Cái kia thân ảnh một bên vội vàng mà chụp phủi xe lăn tay vịn. Phát ra Tô Tử Mặc đã từng nghe được quá bang bang thanh. Một bên lại không ngừng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Làm người hoang mang hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Vài giây sau, đường gió lạnh từ trong đại sảnh biến mất không thấy. Nguyên bản bị thổi tắt ngọn nến một lần nữa bậc lửa. Thậm chí thiêu đốt đến càng cao càng lượng. Một lần nữa đem toàn bộ đại sảnh chiếu sáng lên đến giống như ban ngày. Thậm chí làm người cảm thấy lượng đến có chút chói mắt. Xem ra ngươi cách nói bị tiếp thu. Kẻ điên, bác sĩ Kim khóe mắt khơi mào, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh kẻ điên. Nếu ngươi không chạy nhanh động thủ tự sát nói. Chúng ta khả năng mau thông quan, kỳ thật, như vậy cũng không tồi, kẻ điên có chút bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu. nguyên bản luôn là gục xuống khóe mắt không biết khi nào bắt đầu có tinh thần. Cẩn thận tính toán số lần nói, nếu lần này có thể thông quan, như vậy hạ lần sau ta nói không chừng có thể cùng bên người vị này Lưu Húc đại hiệp cùng nhau tham. Ra thứ 20 thứ ác mộng thế giới, rốt cuộc có can đảm khiêu chiến người không nhiều lắm, còn rất dễ dàng gặp được người phía trước nói không nhớ rõ số lần, Lưu Húc ở bên cạnh chọc. Một đao, ta gạt người, kẻ điên nhún vai, ta sao có thể không nhớ rõ chính mình tử vong đếm ngược. Rắn độc hiện tại là đệ thập 9 lần, mà kẻ điên cùng Lưu Húc tựa hồ đều là thứ 18 thứ. Tô Tử Mặc nhìn chung quanh rèn luyện giả, không nghĩ tới thế giới này sẽ lập tức xuất hiện nhiều như vậy tới hạn giả. Tới hạn giả, Tô Tử Mặc còn rất thích cái này xưng hô. Tóm lại, từ vừa rồi tình huống tới xem, kẻ điên suy đoán đã bị chính thức. Này đống biệt thự tồn tại một hồi không thể hoàn thành sinh nhật yến hội, Tô Tử Mặc đem đề tài kéo. Lại, nếu là chưa hoàn thành, kia khả năng có người hoặc là quỷ hy vọng trận này yến hội tiếp tục hoàn thành đi xuống. Tuy rằng không biết vì cái gì vị kia lão nhân vẫn luôn cũng không chịu hảo hảo nói chuyện. Vô luận là quản gia sự tình, vẫn là yến hội sự tình, kỳ thật chỉ cần vị kia lão nhân có thể mở miệng báo cho. Sự tình đều sẽ không thay đổi đến như vậy phiền toái, có lẽ là bởi vì hắn căn bản không có biện pháp mở miệng, một bên bác sĩ Kim đột nhiên có chút ảo não mà rậm rậm chân. Ta giống như đoán được lầu hai vị kia lão tiên sinh đến tột cùng sinh bệnh gì. Cũng minh bạch vì cái gì những cái đó hạ nhân sẽ không hề cố kỵ mà đem hắn phong tỏa ở lầu hai. Thậm chí hoàn toàn không lo lắng lão nhân tiết lộ ra ngoài bọn họ bí mật cái gì. Từ bắt đầu đến bây giờ, chúng ta luôn là bị lung tung phân ở bất đồng trong phòng. Chỉ có thân xuyên rõ ràng chế phục thời điểm mới có thể bị phân đến đối ứng trong phòng. Này khả năng không chỉ là một cái trò đùa dai, mà là bởi vì làm như vậy người, hoặc là lêu lổng hào địa điểm cùng nhân vật quan hệ. Hơn nữa phán đoán năng lực thậm chí lý giải năng lực cùng an bài sự vật năng lực đều đã xảy ra hạ. Thấp bác sĩ Kim nháy mắt nghiêm túc xuống dưới, đơn giản tới nói, sinh loại này bệnh lão nhân thường xuyên sẽ đem đồ vật đặt ở sai lầm địa phương, còn có lệ quỷ. Vẫn luôn phát ra những cái đó mơ hồ không rõ phân biệt không được nội dung thanh âm. Khả năng cũng không phải muốn hù dọa chúng ta, mà là bởi vì mất đi đại bộ phận ngôn ngữ biểu đạt năng lực, bác sĩ Kim hít sâu một tiếng. Ngay cả lệ quỷ đối chúng ta tạo thành công kích, đều có thể đối ứng loại này chứng bệnh phát bệnh khi cảm xúc dao động cùng tính cách dễ giận như. Vậy tưởng tượng, này bệnh nặng khả năng cũng là lão nhân con cái mang theo cháu gái dứt khoát kiên quyết rời đi này. Đống biệt thự nguyên nhân, ở bọn họ xem ra sinh bệnh lão nhân có thể là một cái gánh vác, bác sĩ Kim nói. Căm giận không thôi mà nhéo bên người kẻ điên cánh tay một phen. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đổi mới ngày mai nhất định phải đúng giờ đổi mới. Hết chương.